Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 193, bỏ hung. Khóc chuyện audio.com. Cúp điện thoại, Trung Noãn Noãn phát hiện phòng ngủ ba đôi con mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm cô. Không cùng sư trưởng Xích nhà cậu hẹn hò. Anh ấy có việc không có cách nào tới đón tôi. Nên tìm một người tới. Tìm người tới đón cậu còn giải thích với cậu. Trong phòng ngủ ba con cậu độc thân cảm giác không thể hiểu được liền bị lấp đầy miệng cậu lương. Vậy tôi đi trước, người đón tôi đã đến. Còn có đêm nay tôi có việc. Trường học bên kia tôi đã xin nghỉ. Liền không trở về phòng ngủ. Biết rồi, ba cô gái chăm miệng một lời. Trong mắt đều là cậu không cần giải thích. Chúng tôi đều hiểu, chúng tôi cùng cậu cùng một chỗ đi xuống đi. Dù sao mấy người chúng tôi cũng phải đi ăn cơm. Vừa vặn còn có thể nhìn xem anh quân nhân tới đón cậu dáng dấp có đẹp hay không. Diêm Phương Phương sau khi nghĩ đến, nhịn không được vui vẻ cười to. Phòng ngủ mặt khác hai cái không nói nhìn cô một cái. Mục Khanh Tuyền nhịn không được dùng tay chọc lấy đầu Diêm Phương Phương. Không biết xấu hổ, được, nếu là cảm thấy đẹp mắt, tôi giới thiệu giúp các cậu. Bốn cô gái hi hi ha ha đi tới cổng trường học. Trung Noãn Noãn sau khi gọi điện thoại, một người đàn ông thân hình cao, ngũ quan đẹp mắt, nho nhã thanh tuyển từ một chiếc xe jeep quân sự đi xuống. Hoa, rất đẹp trai, ba cô gái nhìn thấy người tới, cũng nhịn không được wow một tiếng. Trung Noãn Noãn nhìn xem Diêm Phương Phương cùng Cố Hiểu Lệ trong ánh mắt đều nhanh muốn phun hồng tâm. Đang chuẩn bị hỏi một chút có cần cô hỗ trợ hay không? Đã thấy một bên lao ra một người. Đối với anh quân nhân vừa xuống xe chính là đánh một trận. Bốn người Trung Noãn Noãn trong nháy mắt bị hai người đánh nhau ở cùng một chỗ làm cho ngây người. Đợi thấy rõ ràng người lao ra lại là Lãnh Kỳ Duệ. Diêm Phương Phương nhịn không được nhả rãnh. Noãn Noãn, Lãnh thiếu sẽ không phải là đem anh quân nhân này xem như bạn trai cậu đi. Trung Noãn Noãn cũng cảm thấy có khả năng. Sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Vọt tới bên cạnh hai người. Không nói hai lời nắm cổ áo cùng lưng quần của Lãnh Kỳ Duệ. Dùng sức một cái, phanh, Lãnh Kỳ Duệ bị ném ra ngoài. Ở không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đập ầm ầm rơi xuống đất. Lãnh Kỳ Duệ, cậu nổi điên làm gì? Lãnh Kỳ Duệ bị tức đến hai mắt đỏ hồng. Hai tay nắm chặt, gằn từng chữ hỏi, đây chính là chồng chưa cưới của cậu. Cậu thích, chính là anh ta, liên quan gì tới cậu? Cậu có bệnh đi, giờ phút này Trung Noãn Noãn cũng là đầy bụng tức giận. Còn tốt tới đón cô không phải Xích Dương. Nếu không Xích Dương nhà cô chẳng phải là muốn bị người này đánh. Mặc dù khẳng định đánh không đến anh, nhưng quan trọng là, cô cũng không phải bạn gái của Lãnh Kỳ Duệ. Cậu ta có tư cách gì ra tay đánh người? Cũng bởi vì cậu ta tỏ tình với cô không có bị tiếp nhận. Cho nên biết chồng chưa cưới tới đón cô, cậu ta ở ngay chỗ này ôm cây đợi thỏ. Sau đó nhìn thấy người liền đem người vào chỗ chết đánh. Lãnh Kỳ Duệ quả thực muốn bị làm tức chết. Trung Noãn Noãn tìm ai không tốt. Vậy mà tìm Diệp Hải làm bạn trai. Cô có biết hay không hôm qua anh hơi kém chết. Chính là người đàn ông hai mặt tâm địa đen tối này làm. Trung Noãn Noãn, ánh mắt cậu bị phân đắp sao? Dạng này hàng nát cậu cũng có thể để ý, thật sự là uổng công một đôi ngập nước mắt to của cậu. Cậu mẹ nó mắt mù, ôi ngọa táo, vậy mà mắng cô mắt mù. Con mắt của tôi bị phân đắp cũng mạnh hơn bên trong đầu óc cậu tất cả đều là bọ hung. Lãnh Kỳ Duệ, cậu cho rằng cậu là ai? Liền tính xấu này của cậu, nếu không có gia tộc làm hậu thuẫn, vừa ra khỏi cửa đều có thể bị người đánh chết. Tôi cảnh cáo cậu, về sau cách tôi xa một chút, lại khoa tay múa chân đối với chuyện của tôi. Tôi gặp cậu một lần đánh cậu một lần. Cách chương.